Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nhận báo ứng rồi, hôm nay đếm tiền trong thẻ ngân hàng, khóc không thành tiếng. Nhiều thế này bao giờ mới tiêu hết đây dù cô cướp Thẩm Uyên của tôi. Nhưng tôi không ấm ức, cô vui là được. Tình yêu của hai người là vô địch mà tôi định tiếp tục gửi tin. Nhưng một dấu chấm than lớn đã xuất hiện. Cố Tiểu Hàn chặn tôi rồi. Ha, đồ hèn, chiến đấu không được. Còn bày đặt khiêu khích. Đồ ngốc, mấy ngày sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống. Có lẽ tình duyên không thuận, sự nghiệp lại lên hương. Tôi được thăng chức và tăng lương. Sếp cũ trước khi thăng chức đã đề bạt tôi, nói rằng tôi dám nghĩ, dám làm, có ý tưởng, công ty cần người có trách nhiệm như tôi. Tôi suy nghĩ kỹ, có lẽ ông ấy đang nói về chuyện tôi đối đầu với bố mẹ Thẩm Uyên. Làm việc chăm chỉ suốt 6 năm. Cuối cùng thăng chức và tăng lương lại nhờ vào một vụ lùm xùm. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày như vậy. Bất ngờ hơn, trong danh sách công việc chuyển giao của công ty, tôi thấy tên Cố Tiểu Hàn trong danh sách streamer bán hàng. Lúc này tôi mới biết, Cố Tiểu Hàn tự kinh doanh cửa hàng trực tuyến, nhưng cũng làm streamer bán hàng. Tôi cười lạnh, nói với thư ký, loại cô ta ra khỏi danh sách. Hả, tại sao vậy? Tin tôi đi, thời gian tới cô ta có thể sẽ gây rắc rối. Lúc đó đừng để liên lụy đến công ty. Thư ký nghiêm túc, lập tức làm thủ tục hủy hợp đồng. Rất nhanh, Cố Tiểu Hàn gọi đến văn phòng tôi. Cô ta cẩn thận, giọng điệu thận trọng, cố gắng lấy lòng. Chào chị, em muốn hỏi tại sao công ty lại hủy hợp đồng à? Nếu có gì em làm chưa tốt, chị cứ nói đi à? Em sẽ hết sức phối hợp. Lạ lùng thật, Cố Tiểu Hàn còn biết dùng giọng điệu lấy lòng để nói chuyện. Tôi lạnh lùng nói. Thư ký đã giải thích rồi, đợi khi cô có 1 triệu fan, chúng tôi sẽ cân nhắc hợp tác lại. Tôi cúp máy, không muốn nói thêm một lời nào với cô ta. Nhưng có lẽ Cố Tiểu Hàn nhận ra giọng tôi. Cô ta nhắn tin, là chị sao? Tôi chặn cô ta, đồ tiện nhân thì không xứng nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, đến tối, thư ký gấp gáp gọi điện cho tôi. Giám đốc Mộc, nhanh lên, Cố Tiểu Hàn đang livestream, cô ta đang ám chỉ chúng ta. Tôi mở video, quả nhiên thấy Cố Tiểu Hàn đáng thương khóc trước màn hình. Các bạn ơi, mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không? Tôi bị lừa cưới, chồng tôi giấu chuyện đã kết hôn, lừa tôi rằng anh ấy độc thân. Anh ta còn bị ung thư, đến khi chúng tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn mới lộ ra. Tại sao anh ta lại cùng vợ cũ lừa tôi? Tôi đã đối xử với anh ta tốt như vậy. Cách chương.